Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, lấy đá làm trứng, lấy nước vì là minh. Đối mặt với Quách Vũ Thanh, cái này quen biết mới bất quá một ngày nhiều thời gian lão đại ca. Lý Mục cảm thấy trước nay chưa có ung dung, hắn bất chi bất giác, liền tháo xuống tất cả tâm phòng cùng áp lực. Ở đi tới tinh cầu này phía sau, Lý Mục lần thứ nhất không bởi vì trên người mình lưng đeo bí mật mà cảm giác được áp lực. Có chút bừa bãi phóng túng thản nhiên, ngã tâm thiên tiễn bí thuật, Quách Vũ Thanh đã sớm truyền thụ cho Lý Mục. Lý Mục cũng đã lao nhớ kỹ trong lòng. Cái môn này võ đạo bí điển, hàm nghĩa tinh xảo, bác đại tinh thâm, không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn toàn thể ngộ. Cần Lý Mục tiêu tốn thời gian nhất định, chậm rãi đi tu luyện. Một khi tu luyện có thành, uy lực sẽ cực kỳ kinh người. Đối với Lý Mục tới nói, không thể nghi ngờ là có to lớn tăng thêm. Ngoài ra, Quách Vũ Thanh cơ hồ là biết gì nói nấy, nói hoàn toàn tận. Đem chính hắn ở võ đạo phương diện hiểu biết cùng sở học, toàn bộ đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho Lý Mục. Mà Lý Mục ngoại trừ bảo thủ chính mình người địa cầu bí mật, cùng với đem tiên thiên công cùng chân võ quyền này hai bộ công pháp, bởi vì can hệ trọng đại nguyên nhân, không có thổ lộ ở ngoài. Cái khác một ít lão thần côn đã từng nói đạo lý, kỹ xảo các loại, cũng đều một vừa lấy ra, cùng Quách Vũ Thanh thảo luận. Đây đối với Quách Vũ Thanh tới nói, cho dù là lão thần côn theo miệng nói ra được một câu nói, đều là một cái trùng kích cực lớn. Lão thần côn rất nhiều lời bên trong ẩn chứa võ đạo đạo lý, lấy Lý Mục bây giờ tu vi cùng trình độ, khả năng cảm xúc không sâu, nhưng đối với Quách Vũ Thanh tới nói, cũng giống như ở phủ đầu bồng uống. Nháy mắt có một loại xô ra hai bên mây đen kiến nhật ra cảm giác, quấy nhiễu trong lòng thật lâu một ít bình cảnh cùng nghi hoặc, đột nhiên giãn ra, hay a, như là sớm được này chân pháp, ta đảo ngược chuyển cái kia chiến dịch. Quách Vũ Thanh nghe được, ngộ đến diệu dụng, mở cờ trong bụng, không khỏi nhảy lên, Mục ca đây, người rốt cuộc là sư xuất gì cửa? Lệnh sư tu vi võ đạo trình độ, nhất định chính là thần tiên người trong a. Như vậy tinh diệu tuyệt luân lý luận cùng quan điểm, chỉ sợ là đương thời chín đại thần tông trưởng giáo cũng chưa chắc có thể nhìn được. Quách Vũ Thanh cảm khái vạn phần địa đạo. Lý Mục nói, gia sư thế ngoại cao nhân, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không có thể trải qua thường gặp được hắn. Lại càng không biết thân phận chân chính của hắn. Hắn đem lão thần côn hèn mọn hình tượng đại khái miêu tả một lần, đương nhiên vẫn chưa nói ra lão thần côn kỳ thực không ở cái tinh cầu này. Như vậy có chút ẩn giấu, để Lý Mịp trong lòng hơi hổ thẹn, bởi vì Quách Vũ Thanh đối với hắn không có bất kỳ ẩn giấu, nhưng thật là can hệ trọng đại. Hơn nữa đây coi như là việc tư, cùng người khác, thậm chí còn tinh cầu này, đều không có quan hệ gì. Vì lẽ đó Lý Mục thoáng do dự phía sau, tạm thời ẩn giấu đi, đợi đến ngày sau có cơ hội, có thể lại thẳng thắn. Trên thế giới này, có rất nhiều du hí phong trần thế ngoại cao nhân. Chính là như vậy, lệnh sư chắc là một vị công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân kỳ nhân. Quách Vũ Thanh cảm khái. Lại nói, Mục ca nhi ngươi cũng coi như là sư xuất danh môn. Ha ha ha, ráng mứng, đến, lại uống một chén, làm, Lý Mục dơ lên cao bát rượu, tiên thiên công cùng chân võ quyền cải tạo thể chất của hắn. Để tửu lượng của hắn cũng biến thành kinh người, cùng Quách Vũ Thanh ra sức uống thời gian dài như vậy. Lấy dưới tên rượu, uống 6-7 cái bình rượu mạnh, lại cũng chỉ là cảm giác vi huân, cũng không quá lớn men say. Quách Vũ Thanh uống xong, chỉ cảm thấy ý khí phấn phát, cười to nói, Mục ta đây, lão Quách cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, trò chuyện thật vui, nếu như ngươi không chê, ngươi và ta liền ở trong sơn động này, lấy nước vì là minh, lấy thạch làm chứng, kết bái vì là khác họ huynh đệ. Làm sao? Lý Mục đại hỉ, đứng lên, nói, cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Quách Vũ Thanh bắt đầu cười lớn, hắn lăng không một nhiếp, năm ngón tay trong đó, sắc bén mũi tên khí lưu chuyển, tiện tay hướng về trên vách sơn động một chảo, một khối 1 mét chừng 5 thước vuông hòn đá, liền chén lấy ra vồ tới, bị mũi tên khí cắt dòng giã tề tề, rơi vào trước mặt hai người, sau đó lấy chỉ vì là mũi tên, ở trên hòn đá bắt đầu cắt chém. Đảo mát, một cái tạo hình xưa cũ lư hương, liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn bào chế y theo chỉ dẫn, lại cắt chém đi ra 2 cái bát đá, lấy thạch làm chứng, Lý Mục ở hương trong lò, rót vào cửu long thác nước sông ngầm dưới lòng đất chi nước. Lấy nước vì là minh, rượu ngon, đổ vào thạch trong chén, Lý Mục trực tiếp cắt ra cổ tay của mình. Ở trong rượu, nhỏ vào một giọt máu tươi, Quách Vũ Thanh ngẩn người, hết sức hiển nhiên thế giới này, cũng không như vậy kết bái bước đi. Bất quá hắn lập tức cũng phản ứng lại, trong lòng rất là kích động, cắt ra, tích huyết vào rượu, huyết, ở cái này võ đạo bên trong thế giới, cũng có cực kỳ kỳ lạ ý nghĩa, huyết mạch. Ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ sinh vật nào sinh sôi trong lịch sử, đều có không thể thay thế tác dụng. Hai người quỳ rạp xuống lư hương bàn đá trước, thương thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, ngầm nước vì là minh, đá trắng làm chứng, người địa cầu Lý Mục, nguyện cùng Quách Vũ Thanh đại ca, đều vì khác họ huynh đệ, từ đây cùng chung hoạn nạn, vinh nhục chia sẻ. Không cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng chết. Lý Mục sắc mặt sục sôi nghiêm túc, lớn tiếng mà nói, đoạn này ở trên địa cầu truyền bá xa xưa nhất nhất là đánh động lòng người đào viên ba kết nghĩa. Lời thề, bị cảm giác say vi huân, tâm thần kích động Lý Mục nói thẳng ra, Quách Vũ Thanh ở một bên sững sờ. Hắn đúng là nghe được Lý Mục trong miệng người địa cầu 3 chữ. Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Tưởng cái thế giới này cái nào địa danh mà thôi. Hắn chỉ là không có nghĩ đến tiểu huynh đệ này. Dĩ nhiên nói ra như vậy lời thề đến. Trong lòng cảm động sau khi. Nhưng là hơi hơi do dự một chút. Quách đại ca, Lý Mục nhìn về phía hắn. Quách Vũ Thanh do dự nói. Mục ta đây, ta... Hắn có chút làm khó dễ chỗ, ở chỗ trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình cùng thê tử, bây giờ đã bị người trên giang hồ, phát hiện tung tích, chỉ sợ là không tốn thời gian dài, các đại thần tông truy sát, sẽ tới, vào lúc ấy, mặc dù có thiên cơ tử phê quẻ, nhưng cũng bất quá là cửu tử bên trong một tuyến sinh cơ mà thôi. Vạn nhất đến lúc bỏ mình ngã xuống, phát sinh như vậy lời thề, chẳng phải là làm phiền Hà Lý Mục. Quách đại ca, ta đại khái cũng biết, trong lòng ngươi ở lo âu cái gì? Lý Mục mỉm cười nói, trên địa cầu, các loại tiểu thuyết võ hiệp nhìn vô số bản, liên quan với ẩn cư, kỳ thực có rất nhiều không tốt lắm kiều đoạn, như kịch truyền hình bản lục chỉ thiên ma cầm. Như ỷ thiên đồ long nhớ bên trong Trương Thúy Sơn vợ chồng vừa bị phát hiện hoặc vào giang hồ liền bị vây công truy sát, kết cục thê thảm. Quách Vũ Thanh rõ ràng cho thấy đang lo lắng, một khi nói ra như vậy lời thề, vợ chồng bọn họ nếu như bị truy sát ngã xuống, ngược lại là làm phiền Hà chính mình. Quách đại ca, huynh đệ tốt, giảng nghĩa khí. Lý Mục không đỏ mặt chút nào địa chép lại Lộc Đỉnh Công Vi tiểu bảo đầu môi chót. Lưỡi hương vị, nói, nếu nghĩa kết kim lan, vậy thì nên có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, nếu như ta chỉ muốn bị Quách đại ca ân huệ của ngươi, cũng không dám gánh làm thân làm huynh đệ trách nhiệm, kia kết nghĩa, không muốn cũng được, Quách đại ca ngươi chính là đại thảo nguyên trên đi ra hán tử. Hà tất nắm nắm niết niết thả không mở những này. Quách Vũ Thanh nghe vậy, đối với Lý Mục càng cao hơn nhìn một bậc, cười to nói, tốt, ta Quách Vũ Thanh tung hoành thiên hạ vài chục năm, hôm nay lại vẫn không bằng Mục ca nhi ngươi hào hiệp. Ngươi nói đúng, là lão ca ta sai rồi. Ngay sau đó, hắn dựa theo Lý Mục lời thề, vẻ mặt túc mục địa lớn tiếng tuyên đọc, đùng đùng, rượu máu uống cạn, quăng chén ở địa. Đại ca, Lý Mục nhận nhận chân chân hành lễ. Quách Vũ Thanh cười to, ôm ấp Lý Mục, muôn vàn cảm khái nói, ha ha ha, không nghĩ tới ta Quách Vũ Thanh, bạn cũ điêu linh, lưu lạc thiên nhai đến này Thái Bạch Sơn bên trong, vẫn còn có thể nhận thức tiểu đệ như ngươi vậy đương thời thiên tài. Đại ca ta hôm nay, thật sự là quá hưng phấn, ngươi và ta chè chén, không say không về, được, Lý Mục cũng cười to. Trước đây ở tiểu thuyết cùng kịch truyền hình bên trong, nhìn thấy Thiếu Thất Sơn đại chiến, Kiều Phong ở lần thứ nhất gặp được Tiểu Hòa Thượng Hư Trúc thời điểm. Như vậy mạo hiểm nguy hiểm trong hoàn cảnh, vẫn còn mở vòng cười to, cùng Hư Trúc kết nghĩa, cái này mở ra loa ai cũng đánh không lại hắn nam nhân. Động một chút là cười to, liền uống rượu, cảm thấy đây mới thật sự là hào hiệp, đương thời anh hùng, bây giờ, Lý Mục cũng thể hội một đêm cảm giác như vậy. Ở Quách Vũ Thanh trên người, Lý Mục thấy được trong tiểu thuyết đại hiệp Kiều Phong phong thái. Hai người nấu rượu luận võ, giao lưu tâm đắc, niềm vui tràn trề, này là nam nhân trong đó tình nghĩa bạo phát. Lý Mục từ khi ly khai thị trấn, đã là 4 ngày nhiều thời gian trôi qua, nguyên lẽ ra nên về sớm một chút, cũng có chút bận tâm huyện nha bên trong sự tình, nhưng suy nghĩ một chút, tất cả trên căn bản đều ở nắm trong bàn tay, cái kia chút người trong giang hồ trải qua này chiến dịch phía sau. Trong thời gian ngắn, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến, vì lẽ đó cũng yên lòng. Không vội vã trở lại, tiểu đệ, thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, nơi đây không thích hợp ở lâu. Qua đêm nay, ngươi sáng sớm ngày mai, trước tạm trong thị trấn, đại ca ta còn có một ít chuyện, muốn đi xử lý. Quách Vũ Thanh cười nói, được, Lý Mục ngẫm lại, ngày mai thật là ứng với nên về rồi. Thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời rừng rực lên. Thật cao cần trục trên, Thanh Phong hai tay, bị khoanh ở phía sau, lấy một cái cực kỳ đau đớn tư thế, bị thô, cứng rắn dây thừng, treo ở đỉnh cao nhất, dầm mưa dãi nắng, thêm nữa trong miệng thương thế, giọt nước hạt mét chưa hết bên dưới, hắn cả người đã là thoi thóp, độc cay mặt trời, như là ngọn lửa như thế, quay nướng trên người hắn. Thanh Phong cảm giác được hàng loạt choáng váng, kinh khủng như vậy thân thể dằn vặt, đối với một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ tới nói, không thể nghi ngờ là trong cuộc sống ác mộng. Thanh Phong cảm giác được tính mạng của chính mình như là sa lậu chung hạt cát như thế, ở một chút một giọt địa trôi qua, thế nhưng trong lòng hắn nhưng cũng không có e ngại, cũng không sợ hãi. Hắn vẫn ở chỗ cũ vì là mã quân võ đám người tao ngộ, mà cảm giác được tự trách cùng xấu hổ. Hắn cũng tin chắc, công tử nhất định sẽ trở lại. Hắn không chỉ tâm mình vận mệnh, hắn lo lắng chính là, bị giam đến rồi trong đại lao mã quân võ, Phùng Nguyên Tinh đám người, sẽ phải gánh chịu đến làm sao cực kỳ tàn ác tra hỏi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Chờ đợi công tử đến, nhất định phải cứu mã đại thúc bọn họ. Ta phải sống sót, muốn bù đắp. Thanh Phong ở trong lòng một lần lại một lần tự nhủ, lực lượng tinh thần của hắn đang tiếp thu khảo nghiệm tàn khốc nhất cùng rèn luyện. hắn đang yên lặng chịu đựng, đang đợi, bất kể là chờ đợi tới khi nào, hắn nhất định phải để chính mình kiên trì, phải sống, sống sót mới có thể báo thù, mới có thể cứu vớt Huyện Nha Đại Lao, gãy một cánh tay Mã Quân Võ, khắp toàn thân, hầu như không tìm được một khối hoàn chỉnh da rẻ. Hiện đầy vết roi, vết đao, bàn ủi dấu ấn, nguyên bản là bởi vì đã gãy một tay mà mất quá nhiều máu hắn. Triệt để hôn mê đi, cho dù là Lý Băng sai người liên tục rót 3-4 thùng băng nước, đều không thể đưa hắn kích thích khôi phục ý thức. Mẹ nó, nhanh như vậy liền đùa chơi chết. Lý Băng lộ ra nụ cười gằn, không dối gạt địa đạo. Sau đó, con mắt của hắn quang rơi vào bị xích sắt treo ở hình trên kệ Phùng Nguyên Tinh cùng chân mãnh hai người trên người. Hai người này, dáng dấp không giống như Mã Quân Võ tốt hơn bao nhiêu. Liên tục không ngừng cực hình tra hỏi, để thân thể của bọn họ đã sắp muốn xử ở tan vỡ trạng thái, nhưng không biết từ nơi nào đản sinh lực ý chí, nhưng lại làm cho bọn họ còn cất giữ một tia thần trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục